Chương 35, trở về. Ánh kiếm theo trong hư không thoáng hiện, cắt nư tờ thiên địa, thanh khí lên cao, chọc khí giảm xuống, dường như khai thiên tích địa, chia cắt âm dương. Đông một tiếng vang nhỏ. Bạch cốt đàn chủ trong tay chìm cương thánh kiếm lần nữa đứt gãy một đoạn, len ken một tiếng rơi xuống đất. Đứt gãy chân nhăn ngay ngắn, dường như một trang giấy bị người lợi khí xé qua. Bạch cốt đàn chủ ngơ ngác nhìn trong tay lần nữa gãy mất một đoạn chìm cương thanh kiếm, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ngộng, nhất định đang nằm mơ. Lặng yên ở giữa, một đạo vết máu theo bạch cốt đàn chủ chỗ mi tâm xuất hiện, đồng thời không ngừng hướng kéo dài xuống lấy, mũi, bờ môi, cái cầm một đầu tơ máu, từ đầu đến chân, đem bạch cốt đàn chủ chia cắt thành hai nửa. Thanh kiếm trong truyền thuyết thanh kiếm, không cam tâm. Ta không cam tâm a, bạch cốt đàn chủ ngửa mặt lên trời rít gào, trong mắt đều là không cam lòng. Hắn không cam tâm, thế mà chết tại tầm bảo trên đường. Hắn không cam tâm, thế mà hủy ở một cái hắn căn bản cũng không có xem như uy hiếp tiểu tu sĩ trong tay. Hắn không cam tâm, toàn bộ Tây Lăng quốc đều không có mấy cái thanh kiếm, thế mà khiến cho hắn gặp được. Thanh kiếm, mới thật sự là thanh kiếm. Hắn chìm cương thanh kiếm chỉ là một thanh ngụy thanh khí, cùng chân chính thánh khí có cách biệt một trời. Tịch Thiên Dạ mặt không thay đổi đi qua, đi vào Chu Khánh Diêm trước mặt, nhìn cũng không nhìn ngã trong vũng máu bạch cốt đàn chủ liếc mắt, tựa hồ một cái tôn giả chết, trong mắt hắn cùng một con run dế chết đi không có gì khác nhau. Chu Khánh Diêm rung động nhìn lấy một màn trước mắt, cái kia đẹp như tiên nữ băng sơn nữ nhân vậy mà như thế kinh khủng, một kiếm liền đem sư phụ hắn đánh giết, mà lại chìm cương thánh kiếm đều bị chém đứt. Đây rốt cuộc là một cái gì kinh khủng tồn tại a, đem hắn mang lên đi, hắn trúng âm minh hạt độc bọ cạp, đối với ngươi mà nói hẳn là không có gì khó đi. Tịch Thiên Dạ lườm Hoa Nhất Nhiên liếc mắt, thản nhiên nói. Hoa Nhất Nhiên có 500 năm thọ linh, luyện đan sư xuất đạo, được tôn là đan đạo bản thánh, hắn tại đan trên đường tạo nghệ, ngược lại tại hắn võ đạo đại tôn phía trên. Không có vấn đề. Hoa Nhất Nhiên lập tức gật đầu, hắn chính là đan đạo bản thánh. Đối phó một điểm âm minh hạt độc bọ cạp, tự nhiên không nói chơi. Tịch Thiên Dạ gật gật đầu, thủ hạ có người chỗ tốt chính là, một chút chuyện nhỏ không cần chính mình tự thân đi làm. Ba ngày sau, chiến mâu thành. Tịch Thiên Dạ mang theo Hoa Nhất Nhiên mấy người lặng lẽ trở lại tòa thành thị này, liên quan tới thánh giả mộ địa sự tình đã có một kết thúc, cái kia hố trời cũng lần nữa bị Tịch Thiên Dạ dùng thánh trận phong cấm, ngoại nhân không cách nào tiến vào. Ngoại trừ mấy người bọn hắn, không có ai biết nơi đó phát sinh qua cái gì. Cũng là Bích Ru Sơn Trang cái này bạch cốt giáo bí ẩn cứ điểm, đàn chủ cùng hai vị cao tầng toàn bộ chết đi, rắn mất đầu, khẳng định sẽ khiến bạch cốt giáo tổng bộ coi trọng, phái người trước đến điều tra. Bạch cốt giáo tại toàn bộ Nam rất lớn lục đều là quái vật khổng lồ, một quốc gia đều chưa hẳn có thể dung chuyển, Tịch Thiên Dạ hiện tại tự nhiên không có khả năng kia, cho nên liên quan tới Bích Ru Sơn Trang sự tình, nhất định phải xử lý thích đáng. Cũng may Chu Khánh Diêm làm bạch cốt đàn chủ gái đồ, tại Bích Ru Sơn Trang có rất cao uy tín, trong thời gian ngắn không hội xảy ra vấn đề gì, một lúc sau, tự nhiên có khả năng mượn cớ đem chuyện này che giấu đi, ngược lại bất kể như thế nào Tịch Thiên Dạ cũng sẽ không bộc lộ ra đi, biết Tịch Thiên Dạ tồn tại người, ngoại trừ Chu Khánh Diêm, những người khác đã chết sạch. Tịch Thiên Dạ, đã vài ngày không có nhìn thấy ngươi đi học, chạy đi đâu không biết lão sư sẽ rất lo lắm nha. Ký túc xa sân nhỏ trước, Tịch Thiên Dạ bị một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp ngăn lại. Không là người khác, đúng là U Lan Tư. U lão sư. Tịch Thiên Dạ đuôi lông mày cau lại, trong mắt lóe lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Nàng làm sao biết mình lúc này hội trở về, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Ngươi đừng có chạy lung tung nha. U Lan Tư cười đi lên trước, hoàn toàn như trước đây vô vô Tịch Thiên Dạ đầu, tựa như một trưởng bối tại cương triều văn bối. Tịch Thiên Dạ vô ý thức muốn tránh, lại lúng túng phát hiện, chính mình căn bản tránh không xong. Hắn cái này nữ lão sư quả nhiên có chút không đơn giản, chỉ là không biết mục đích của nàng là cái gì, diễn viên thân phận gì, làm sao như thế khác nhau đối đãi chính mình. Trong đình viện, Cao Tùng Bách rất là ghen tị nhìn Tịch Thiên Dạ, trong lòng rất là không công bằng. Hắn Tịch Thiên Dạ một cái phế vật mà thôi, dựa vào cái gì đạt được nữ thần lão sư đặc biệt yêu mến, căn bản không có đạo lý. Ngươi đã đột phá đến linh cảnh, có thể tiến vào đến linh cảnh bàn tu luyện. Tại Chiến Mâu học viện, khác biệt cảnh giới học sinh lớp cũng khác biệt, không phải đọc thời gian dài niên cấp liền càng cao. Giống Tịch Thiên Dạ trước đó thủy chung đều là phàm cảnh tu vi, cho nên hắn chỉ có thể ở phàm cảnh ban ngây ngốc vài chục năm. Đột phá đến linh cảnh Cao Tùng Bách nghe vậy giật mình, có chút kinh ngạc nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Hắn cái này cùng phòng cái gì trình độ hắn biết rõ, làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá đến linh cảnh. Trước đây hắn không phải chỉ có phàm cảnh tam trọng thiên tu vi à, một tháng không đến liền đột phá đến linh cảnh, cái kia làm sao có thể, trừ phi ăn linh đan rượu dược gì. Nghĩ đến đây, Cao Tùng Bách nhìn U Lan Tư liếc mắt, khóe môi câu lên một tia cười lạnh. Khẳng định U Lan Tư lão sư xem Tịch Thiên Dạ chậm chạp không cách nào tăng cao tu vi, âm thầm sử dụng linh đan rượu dược đem tu vi của hắn thúc dục đi lên. Sử dụng đan dược tăng lên tu vi, chỉ là một cái công tư bô tờ mà thôi, trông thì ngon mà không dùng được. Chúc mừng A Tịch Thiên Dạ, không ngờ rằng đời này ngươi thế mà cũng có cùng ta đồng niên cấp thời điểm. Cao Tùng Bách ngoài cười nhưng trong không cười nói, lời nói bên trong trào phúng ý vị dày đặc, từ đầu đến cuối, hắn đều không thế nào để ý Tịch Thiên Dạ. Hắn tại Chiến Mâu học viện chính là thiên tài học sinh xếp hàng, cùng Tịch Thiên Dạ cùng tuổi, nhưng tu vi cũng đã đi đến linh cảnh thất trọng thiên, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến tông cảnh. Chỉ cần tại 30 tuổi trước đó đột phá đến tông cảnh, hắn liền có thể tiến nhập nội viện, từ đó thăng chức rất nhanh, trời cao mặc chim bay, biến rô nở dê mở cờ ca bơi, cùng Tịch Thiên Dạ chính là người của hai thế giới. Tịch Thiên Dạ dù cho đột phá đến linh cảnh, so sánh với hắn cũng là một cái trên trời một cái dưới đất, dùng thiên phú của hắn, có thể hay không đột phá đến linh cảnh đệ nhị trọng thiên đều là vấn đề, chớ nói chi là theo đuổi cước bộ của hắn. Tịch Thiên Dạ không để ý đến Cao Tùng Bách, nhìn U Lan Tư thản nhiên nói, U Lan Tư lão sư, ta đối học lên không có hứng thú gì, liền để ta lưu tại phàm cảnh ban đi. Tịch Thiên Dạ không muốn phiền phức, với hắn mà nói, phàm cảnh ban cùng linh cảnh ban có cái gì khác nhau. U Lan Tư nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp, Tịch Thiên Dạ đồng học, quan niệm của ngươi không đúng à, phàm cảnh ban cùng linh cảnh ban có thế là có khác biệt rất lớn. Ngươi phải biết, Chiến Mâu học viện có mấy ngàn năm lịch sử, so Tây Lăng quốc đều lâu đời, từng đi ra thánh giả liền vượt lên trước 10 vị, có rất thâm hậu nội tình cùng tài nguyên. Mà Chiến Mâu học viện tài nguyên, có 90% đều tại nội viện, gia nhập nội viện điều kiện, không vẹn vẹn là 30 tuổi trước đó đột phá đến tông cảnh nha. Chỉ có tại ngoại viện thông qua từng bước một học lên tân cấp, mỗi lần kiểm tra đều thuận lợi thông qua, phẩm cách phong bình nhân tài ưu tú có thể gia nhập nội viện. Tịch Thiên Dạ mặt không thay đổi nghe, không hề bị lay động. U Lan Tư thấy này, liếc mắt, cái này nhân tính ô vương cùng trước kia thật sự là giống như lúc, vô lợi không dậy sớm, không thấy thỏ không thả chim ưng. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.